Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1490, suy tiểu hài tử thủy chung là suy tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lão bản thực lực muốn tìm kiếm trong lòng vấn đề đáp án cần phải rất đơn giản a, An Vi Nhã nhíu mày hỏi. Lạc Xuyên thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Rất lợi hại, đặc biệt lợi hại, thuộc về loại kia căn bản không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Bằng không mà nói An Vi Nhã cũng sẽ không dùng thần minh đến xưng hô Lạc Xuyên. Mà lại tại một số phương diện, Lạc Xuyên thậm chí có thể làm đến liền thần minh đều không thể làm được sự tình. Tựa như khởi nguyên thương thành cố hóa thâm nguyên, cái đồ chơi này thế mà còn có thể bị cố hóa. Cái này là lần đầu tiên nhìn đến thời điểm An Vi Nhã trong lòng ý tưởng chân thật. Dù sao theo chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói, thâm nguyên cũng không thuộc về vật chất, thậm chí cũng không thuộc về năng lượng, nó xem ra cũng là hai chiều mặt phẳng hoa văn, nhưng lại có lấy xâm nhiễm các loại sự vật đặc tính. Thế giới là từ tin tức tạo thành, mà thâm nguyên cũng là các loại hỗn loạn tin tức tập hợp thể. Giả dụ đem thế giới so sánh hệ điều hành, sâu như vậy nguyên liền bệnh độc cũng không tính, bởi vì bệnh độc tối thiểu cũng là có quy luật khả tuần. Thâm nguyên thuần túy cũng là hỗn loạn vô tự dấu hiệu, có thể ăn mòn còn lại có thứ tự bộ phận, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng sẽ làm cho cả hệ thống sụp đổ. Hệ thống sụp đổ hậu quả A, đơn giản mà nói cũng là thế giới diệt vong. Cho nên lúc đó An Vi Nhã đối Lạc Xuyên ấn tượng đầu tiên chính là người này là thằng điên. Đem thâm nguyên thứ này bỏ vào trong tiệm mình, tìm kiếm tử lộ cũng không mang theo đi như vậy. Đến mức chuyện kế tiếp, vậy liền bất quá nhiều lắm lời, nói tóm lại An Vi Nhã cũng đã trở thành một tên quang vinh khởi nguyên thương thành khách hàng. Ban đầu không hiểu cũng đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, dù sao lão bản mặc kệ làm xảy ra chuyện gì vậy cũng là bình thường. Bởi vì lười, Lạc Xuyên trả lời, An Vi Nhã nhất thời mở to hai mắt, nàng có chút hoài nghi lỗ tai của mình, vừa mới nghe được cái gì. Quảng cáo, Lạc Xuyên lúc này cũng phản ứng lại mình rốt cuộc nói cái gì, đối mặt An Vi Nhã vấn đề hắn hoàn toàn là vô ý thức nói ra lời nói. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, quyết định cứu vãn một chút hình tượng của mình. Chủ yếu là không có thời gian, ta phải nhìn lấy khởi nguyên thương thành đi. An Vi Nhã sững sờ gật gật đầu, cũng không biết đến cùng nghe không nghe lọt tai. Mà lại trên cái thế giới này cũng tồn tại rất nhiều ta chưa từng biết được đồ vật, nếu là đều sớm biết được câu trả lời lời nói, ngươi không cảm thấy quá không thú vị sao? Lạc Xuyên nói tiếp, An Vi Nhã tiếp tục gật đầu, giống như, hoàn toàn chính xác là như vậy, cho nên nói ta xưa nay sẽ không chủ động sử dụng thực lực của mình đi trực tiếp tìm kiếm chân tướng, dạng này từng bước một đến mới có tính khiêu chiến. Lạc Xuyên nói chính mình kém chút đều tin, nguyên lai là dạng này, An Vi Nhã giật mình. Trách không được lão bản ngày bình thường trên cơ bản rất ít đi ra ngoài, nguyên lai là bởi vì cái này. Là, lấy lão bản thực lực muốn biết cái gì chẳng phải là dễ dàng, nhưng là cuộc sống như vậy lại có cái gì vui vị. Chỉ có giống như bây giờ mỗi ngày mở tiệm, ngẫu nhiên quay chụp điện ảnh mới là có ý thứ nhất. Mà lại lấy lão bản thực lực có lẽ đã sớm chán ghét những cái kia vô cùng sợ phân tranh, chỉ nghĩ tới loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt. Quả nhiên, lão bản bố cục hoàn toàn không phải nàng có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên lời kế tiếp cũng ấn chứng An Vi Nhã ý nghĩ. Mà lại đối với những chuyện này ta chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, không cần thiết bởi vì cái này nguyên nhân liền đi truy vấn ngọn nguồn đi cứ như vậy thật yên lặng sinh hoạt chẳng lẽ không được chứ? Ta hiểu được, An Vi Nhã hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, nàng đã hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Lạc Xuyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra An Vi Nhã cũng đã quên hắn thuận miệng nói câu nói kia. Đúng rồi lão bản, vừa mới ngươi nói, bởi vì lười, là có ý gì à, ngươi nghe lầm, ấy, là như vậy à, An Vi Nhã nghi ngờ nắm tóc ở trong lòng tự hỏi chính mình có phải thật vậy hay không nghe lầm. Nàng lại nhìn mắt Lạc Xuyên, lão bản biểu lộ không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Có lẽ, đại khái, khả năng, chính mình là thật nghe lầm đi. Đối với An Vi Nhã vấn đề, Lạc Xuyên thần sắc trầm tĩnh gật đầu, hắn biết lúc này tuyệt đối không thể có trên nét mặt bất kỳ biến hóa nào. Tuy nói hắn cao lạnh nam thần hình tượng đã sớm băng đến không sai biệt lắm đi, nhưng Lạc Xuyên còn là muốn cứu vãn một chút. Có lẽ còn có thể thừa cái đổ nát thê lương đâu. Đúng không, cái kia lão bản ngươi tiếp tục làm việc đi, An Vi Nhã quyết định không lại xoắn suýt chuyện này. Đúng rồi, lão bản viết tiểu nói có đúng hay không nhanh phải kết thúc rồi. Bộ thứ nhất không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc đi. Lạc Xuyên nói, An Vi Nhã gật gật đầu chợt giảm thấp xuống thanh âm của mình. Cái kia lão bản có thể hay không tiết lộ một chút nhân vật chính đệ đệ đến cùng là ai, có phải hay không Long Vương? An Vi Nhã cũng là Lạc Xuyên người đọc, Thân là Long tộc thành viên, nhìn lấy Lạc Xuyên viết ra một loại khác hoàn toàn khác biệt. Long tộc loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Không biết, Lạc Xuyên lắc đầu, không biết, lão bản ngươi thế nhưng là tác giả A, An Vi Nhã thần sắc bất mãn. Ta là tác giả không giả, bất quá ta viết đồ vật chưa từng có đại cương loại hình đồ vật, hoàn toàn là nghĩ đến đâu viết đến đâu. Lạc Xuyên mở ra hai tay, nguyên lai là như vậy sao? An Vi Nhã không biết nghĩ tới điều gì hơi hơi híp mắt lại. Lão bản ngươi viết đến đằng sau sẽ không đôi nát A, chắc chắn sẽ không. Lạc Xuyên đối với mình đối nội dung cốt truyện đem điều khiển năng lượng lực vẫn là rất có lòng tin. Thì giống bây giờ bản này, từ đầu đến cuối đều là tiết tấu giống nhau, chưa từng có xuất hiện độc điểm, mạc danh kỳ diệu nội dung cốt truyện cái gì. Nhưng hắn không hiểu nhìn người vì cái gì càng ngày càng ít. Quảng cáo, vì cái gì, tốt A kỳ thật nguyên nhân A hắn cũng kém không nhiều cũng có thể đoán được, không nằm ngoài cũng là thường ngày quá nhiều cho nên dẫn đến thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng là chú ý là nhưng là. Hắn mở tiệm không chính là như vậy à, chẳng lẽ muốn giống sách khác bên trong người xuyên Việt như thế các loại giết địch đoạt bảo phía dưới bí cảnh. Coi như thật xuất hiện loại chuyện này, lấy thực lực của hắn còn không phải thoáng sửa đổi phía dưới hiện thực thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đây không phải khi dễ người sao, huống hồ Lạc Xuyên đối loại này chém chém giết giết cũng không có hứng thú gì, còn không bằng đợi tại trong tiệm ngủ cái ngủ trưa, nhìn xem ma huyễn điện thoại di động cùng yêu tử yên tâm sự cái gì. Cái này không so thám hiểm có ý tứ, vậy là tốt rồi, đạt được Lạc Xuyên cam đoan, An Vi Nhã nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra ta còn có một vấn đề, lão đường nhất định phải viết chết A, một bộ tốt tiểu thuyết, bên trong các cái nhân vật đều sẽ cho người đọc lưu lại ấn tượng khắc sâu, kinh nghiệm của bọn hắn đều sẽ dẫn phát người đọc cộng minh. Đến mức đến cùng có chết hay không vấn đề này, đại đa số người đọc ý nghĩ trên cơ bản đều là giống nhau. Tác giả ngươi nếu dám đem hắn, nàng viết chết ta thì dám cho ngươi gửi lưỡi dao, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng, nhân vật chính cũng phải cần trưởng thành, trong quá trình trưởng thành đương nhiên muốn trả giá đắt. Lạc Xuyên xé mở một bao khoai tây chiên, nhưng là cũng không nhất định phải, đây là cần thiết sinh tử mang đến trí nhớ cùng ảnh hưởng mới là khắc sâu nhất. Lạc Xuyên hơi hơi dừng lại một chút, bất quá suy tiểu hài tử lại thế nào cái biến thủy chung đều vẫn là suy tiểu hài tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.